Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 951, chương 351, tế đàn. Conan ở phụ cận đây tới tới lui lui tìm mấy lần. Này mặt quang cháo đều không có lần nữa xuất hiện. Nàng không khỏi kéo bên cạnh Kusina, gấp giọng hỏi, Hades đâu? Hẳn là tiến nhập kết giới a. Kusina nghiêng đầu một chút, tương đương có chút không xác định. Conan đối với kết giới các loại không tinh thông. Kusina mặc dù là Uzumaki nhất tộc nhân, nhưng chỉ là cái 11-12 tuổi thiếu nữ, căn bản không có học qua Uzumaki bí thuật. Hai người trong lúc nhất thời không có biện pháp chút nào, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ. Một lát sau, Conan đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với bên cạnh Kusina hỏi, trước ngươi dùng chakra hình thành xiềng xích, chắc là Kekkai Zenkai thức tỉnh dấu hiệu a. Trước đây Karin cũng cùng với nàng nhắc tới quá Uzumaki nhất tộc. Một chiêu kia kim cương phong ấn thuộc về các nàng bộ tộc Kekkai Zenkai bùng nổ biểu hiện. Kusina mặc dù không rõ cho nên lại vẫn gật đầu. Sau đó Conan lại phân phó nói, đem những cái này chakra xiềng xích có đủ hiện ra. Nơi này là Uzumaki nhất tộc mật địa, kết giới cũng là Uzumaki nhất tộc thiết trí. Nói không chừng Kusina dùng ra Kekkai Zenkai năng lực sẽ đối với khốn cảnh bây giờ có cái gì trợ giúp. Kusina nghe xong Conan lời nói, đầu tiên là sửng sốt, ngay lập tức sẽ ý qua đây, vội vã bạo phát Kekkai Zenkai năng lực. Sau lưng bốn cái hồng sắc xiềng xích lại một lần nữa hiển hiện ra, chậm rãi về phía trước hư không tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, ở khóa phía trước, hình cung kia lồng ánh sáng cơ nhiên lại một lần nữa xuất hiện. Hades bên này, hắn bị hút vào kết giới sau đó, một bên bất động thanh sắc ở chung quanh bố trí xong niệm động lực phòng ngự cháo, một vừa quan sát trong kết giới hoàn cảnh. Kết giới này không gian trình viên hình, thoạt nhìn cũng không lớn, chỉ có mấy trăm mét đường kính phạm vi. Toàn bộ không gian bị bố trí thành một cái tế đàn dáng dấp, bằng gỗ cầu thang cùng nền tảng. Nền tảng bốn phía đặt một vòng thiêu đốt chậu than. Có chút quỷ dị là, trong chậu than không biết là lấy cái gì làm nhiên liệu. Cái kia ngọn lửa nhan sắc lại là dường như quỷ hỏa lục sắc. Tế đàn thoạt nhìn thường xuyên đều có người tiến đến tế bái. Vài cái thật dài tế tự trên án kỷ, chỉnh tề để đại lượng mới mẻ hoa quả cùng với gà vịt các loại. Chờ, ăn chín, phân loại, chằng chịt có hứng thú. Còn như cái này tế đàn cung phụng đối tượng. Hades đi lên bậc cấp, yên lặng nhìn chăm chú vào tế tự án kỷ phía sau. Ở nơi nào? Đang đứng nghiêm một cái mấy thước cao tượng đá. Tượng đá này người mặc quái dị cổ thức trường bào, hai tay khẽ nâng, móng tay uốn lượn mà bén nhọn, trên đầu dài xám trắng hai sừng, miệng ngậm một thanh đoản đao, hàm răng sắc bén tựa hồ đang lóe rét lạnh phản quang. Dữ tợn mặt lỗ bên trên dường như còn mang theo khiến người ta rợn cả tóc gáy cười nhạt. Cái kia con người màu xám bên trong tràn đầy khí tức tử vong, đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào đi lên tế đàn Hades. Không hề nghi ngờ, cái tượng đá này đang là tử thần. Tuy là tử thần này tâm dữ tợn dáng dấp đủ để sợ khóc tiểu hài tử, lại đối với Hades không có gì lực uy hiếp. Hắn cau mày quan sát một hồi, phát hiện đây chỉ là một tọa thông thường tượng đá. Bất quá tượng đá này bị điêu khắc trông rất sống động, phi thường sinh động. Nếu như là thường nhân xoay mình vừa nhìn thấy, thật đúng là sẽ cho rằng tượng đá này là vẫn còn sống quái vật đang hướng về hắn nhào tới. Đối với Uzumaki nhất tộc sẽ cung phụng tử thần, Hades trong lòng cũng không có cái gì nghi hoặc. Dù sao bọn họ bộ tộc sử dụng thi quỷ phong tận, vốn là triệu hoán tử thần thuật thức. Hades thu hồi ánh mắt, bắt đầu quan sát khác địa phương. cái này tế đàn sạch sẽ chỉnh tề, cũng không có còn lại không liên hệ vật phẩm. Hades liếc mấy cái, vòng qua cái kia tử thần tượng đá, đi tới phía sau, tượng đá phía sau không có vật gì, bất quá trên vách tường, ngược lại là có một ít để cho người để ý văn tự. Giới ngoại chi linh, ở Cửu Minh, trong lúc vô tình nhìn thấy, muốn trộm bên ngoài quyền bính lại không? Hades chậm rãi niệm tụng lấy trên vách tường văn tự, trong bụng chợt, đây cũng là Uzumaki nhất tộc tổ tiên lưu lại, kết hợp thi quỷ phong tận, đoạn này chữ viết ý tứ, hắn cũng có thể đại thể lý giải, đơn giản chính là Uzumaki nhất tộc tổ tiên phát hiện tử thần. Vốn là muốn xem có thể hay không từ trên người của hắn trộm được chỗ tốt hơn. Lại phát hiện tên kia khó chơi. Bất quá có chút kỳ quái là Uzumaki nhất tộc tổ tiên thế mà lại xưng hô tử thần vì giới ngoại chi linh. Hắn nhìn tiếp xuống phía dưới, rơi vào đường cùng, dựa vào gia tộc lưu truyền xuống âm dương thuật tàn thiên, thiết lập tế đàn cung phụng, miễn cưỡng nghĩ ra cùng với giao dịch Fuinjusu. Thi quỷ phong tận thuật khuyết điểm rất nhiều, đại giới quá lớn, ngắm hậu nhân có thể tiếp thu ý kiến quần chúng, nghĩ đến cải tiến phương pháp. Hades nhìn đến đây có chút không nói, không ngờ tới Uzumaki nhất tộc cư nhiên cũng phải chút Kaguya lưu lại âm dương thuật tàn thiên. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đều là kết giới ngành học âm dương thuật. Cái này cái thế giới tự nhiên năng lượng dị thường cuồng bạo, không cách nào tu hành âm dương thuật. Dưới sự bất đắc dĩ, Uzumaki nhất tộc liền kết hợp những cái này tàn thiên, sáng lập có thể sử dụng chakra vận hành Fuinjusu, dựa vào một tay phong ấn nhẫn thuật. Ngược lại là ở thời kỳ chiến quốc xông ra lớn như vậy danh tiếng. Kế tiếp trên vách tường bắt đầu giảng giải nhiều cái phiên bản thi quỷ phong tận. Nguyên thủy phiên bản còn có thất bại phiêu lưu. Hơn nữa chỉ có thể một mạng đổi một mạng. Phía sau lại càng ngày càng xu hướng với hoàn mỹ. Đồng thời có tác dụng trong thời gian hạn định tính tăng cường thật nhiều. Có thể duy nhất phong ấn tốt vài cái mục tiêu. Thế nhưng đây đối với Hades cũng không có trợ giúp gì. Phi thường quý trọng mạng nhỏ mình hắn, không phải cho là mình có thể cắn răng dùng ra loại này đồng quy vu tận thuật. Ngược lại là trên vách tường này đoạn thứ nhất nói để hắn có chút lưu ý. Tử thần đến tột cùng là cái gì? Tại sao phải bị Uzumaki nhất tộc xưng là giới ngoại chi linh? Giới ngoại, linh, tử thần không phải thần sao? Hades tâm lý phi thường mê hoặc. Hắn hiện tại có chút hối hận, sớm biết ở trung nhẫn sát hạch thời điểm, liền nên đợi ở tứ tử viêm trận bên ngoài quan sát một chút. Nhìn đệ tam đang dùng thi quỷ phong tận lúc, gọi tới tử thần rốt cuộc là cái thứ gì? Ở cái này trên tế đàn lần nữa tìm một hồi, có phát hiện không còn lại thu hoạch. Hades chuẩn bị lui ra ngoài, mới vừa hắn đột nhiên tiêu thất. Nói vậy Conan đã rất gấp. Kết giới ở ngoài, nhìn một lần nữa hiển lộ ra bên ngoài kết giới vách tường. Conan mới lộ ra nét mừng, chỉ thấy Kushina tiểu trên mặt lộ ra thất kinh thần tình. Trong kết giới truyền ra một nguồn sức mạnh nắm kéo thân thể của hắn. Trong nháy mắt kế tiếp, nàng cả người đã bị hút vào. Kushina, Conan kêu lên một tiếng sợ hãi, cũng là không có thể kịp thời kéo. Mà lúc này đây, Hades vừa lúc dựa vào không gian năng lực đi tới kết giới ở ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.